Thập niên 70 tiến sĩ đại lão Đoàn Sủng hàng ngày. Chương 49, động viên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa Lăng Cẩn thì bận rộn dạy mọi người cách phân biệt và bào chế thảo dược. Lăng Thụy lại thường xuyên kéo em gái nghịch cái máy thu thanh hỏng lúc trước. Sau khi thử đi thử lại, thế mà thật sự đã sửa được. Lăng Thụy vô cùng vui mừng. Ôm em gái ngồi bên cạnh lên xoay vòng vòng. Bị Lăng Vệ Quốc vừa về nhìn thấy. Thằng nhãi này, nổi điên cái gì vậy? Xoay làm em chóng mặt rồi kìa. Lăng Vệ Quốc giải cứu Lăng Nguyệt từ tay Lăng Thụy. Bé con không sao chứ? Lăng Thụy thấy sắc mặt của Lăng Nguyệt không tốt lắm thì lo lắng hỏi. Trong thời gian này, em gái luôn nghịch với mình. Sự thành công của bản thân đều là nhờ sự hỗ trợ đánh bậy đánh bạ của em gái. Cô bé nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Em hơi choáng. Lần sau anh không được làm như vậy nữa. Lăng Nguyệt cũng không nỡ lòng trách Lăng Thụy. Cảm ơn bé con. Lăng Thụy cười nhẹ nhõm. Sau đó mở máy thu thanh lên. Âm thanh truyền từ bên trong ra khiến Lăng Vệ Quốc sợ ngây người. Cái này ở đâu ra? Gần đây. Lăng Vệ Quốc không ở nhà. Không biết đây là kiệt tác của con trai mình. Cháu mua ở bãi phế liệu. Anh hai sửa lại. Lăng Nguyệt giải thích. Trong lòng lại bổ sung. Là do cháu dẫn dắt sửa. Không tệ. Không tệ. Xem ra không phí công học đại học rồi. Lăng Vệ Quốc dùng một tay vỗ mạnh vào vai Lăng Thụy. Cậu ấy chịu đựng cái tán thưởng nặng nề của ba mình. Nhe răng cười nói. Đương nhiên rồi. Buổi tối, cả nhà biết Lăng Thụy sửa được máy thu thanh đều khen cậu ấy. Dưới sự khen ngợi của mọi người, Lăng Thụy cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Bản thân cũng rất giỏi, không hề kém anh cả. Lăng Cẩn thấy em trai kiêu ngạo như vậy, không đành lòng phá vỡ bong bóng mộng đẹp của cậu ấy. Lăng Cẩn chứng kiến những chuyện Lăng Thụy làm mấy ngày qua. Thành công của cậu ấy, phần lớn là nhờ em gái. Chỉ là người khác không biết mà thôi. Lăng Cẩn bế Lăng Nguyệt đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vào lòng. Vuốt vuốt tóc của cô ấy. Lăng Vệ Gia cảm thấy cháu trai sửa được máy thu thanh rất có triển vọng. Thứ đồ này là đồ hiếm. Bất kể có phải hàng second hand không. Chỉ cần có một chiếc sẽ trở thành người nổi bật nhất trong đại đội. Mình có thể tìm đường tắt mua một chiếc máy thu thanh hỏng về. Sau đó bảo cháu trai sửa lại. Chuyển tay là có thể bán không ít tiền. Lăng Vệ Gia là người thuộc phái hành động nên vừa nghĩ đến là lập tức có hành động. Ngay tối hôm đó, bọn họ đã tìm Lăng Thụy đến để nói chuyện. Cháu hai, chú Tư có thể kiếm thêm cho cháu mấy chiếc đài hỏng. Cháu có thể sửa được không? Cái này, cháu không nói chuẩn được. Mỗi một chiếc đài lại hỏng một kiểu khác. Cháu chắc chắn được mấy phần. Chuyện là thế này. Chú Tư muốn kiếm ít đài hỏng về cho cháu sửa. Sau đó mang đi bán. Mỗi chiếc trả cháu 5 đồng tiền công sửa. 5 đồng. Lăng Thụy rất kinh ngạc khi nghe thấy giá này. Từ nhỏ đến giờ cậu ấy chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy bằng chính khả năng của mình. Trước đây hái nấm chỉ có mấy xu. Tuy nhiên, Lăng Thụy vẫn có chút lo lắng. Mặc dù cậu ấy đã biết lỗi của chiếc đài vừa mới sửa này không có nghĩa là cậu ấy có thể giải quyết được cả những lỗi khác. Nhưng trong lòng vẫn thấy rất rung động. Chú Tư, cháu chỉ dám chắc 7 phần thôi. 7 phần là cũng không tệ rồi. Thế nào, có muốn làm với chú Tư không? Có ạ, Lăng Thụy lập tức trả lời. Trong lòng vô cùng vui mừng. Được, hợp tác vui vẻ, Lăng Vệ Gia cũng rất vui vẻ. Thằng nhóc này đã trưởng thành rồi. Cách chương.